Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1202, Tàng Ly Quyết. Lưu gia ba người ngồi tại Trương Hiểu mặt trăng trước, trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ. Bọn họ thật không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi nữ tử là Trương gia người. Như vậy nếu như người này là Trương gia người, như vậy Trương Dương có phải hay không Trương gia người? Sở dĩ đang dùng cơm thời điểm, ba người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể buồn đầu ăn cơm. Một bữa cơm kết thúc về sau, Trương Hiểu Nguyệt không nói gì, ai cũng không có rời tiệc. Trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lúng túng. Trương Dương cười ha ha, đứng dậy, thu thập một chút cái bàn nói. Không còn sớm, ta muốn đi ngủ. Ngủ? Lưu gia cùng Lưu Thúc đều sửng sốt nhìn Trương Dương. Không còn sớm, ta cũng phải đi ngủ. Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, vòng eo của nàng tinh tế. Trương Dương nhìn thấy thời điểm, chậc chậc cười hai tiếng. Lưu gia ba người đều sửng sốt, người này thật sự là quá nhiều gan. Chúng ta đi, đi ngủ đây. Lưu gia vội vàng lôi kéo bên người Lưu Thúc cùng Lưu Vũ Ngọc, vội vã rời đi. Một đoạn nháo kịch cứ như vậy đi qua. Trương Dương cũng về tới an bài cho hắn phòng trong. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nghĩ đến đi võ giả niên hội thời điểm, có thể tại để cho chính mình thất thương quyền lên cao một cái cấp độ. Ngươi xác định sao? Hệ thống tại Trương Dương muốn luyện tập thời điểm, trực tiếp hỏi một câu như vậy. Có cái gì không xác định? Hai lần trước đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Trương Dương sớm quên hai lần trước xảy ra chuyện gì. Kia là ngươi cho rằng như vậy. Hệ thống đe dọa Trương Dương. Ngươi hai lần trước trải qua thời điểm ngươi đã sớm quên. Trương Dương ngồi xếp bằng trên giường, không hỏi hệ thống nói thế nào. Hiện tại hắn mục đích đúng là tăng lên chính mình thực lực. Đến nỗi những chuyện khác, hoàn toàn trước tiên có thể thả một chút. Lần trước, Trương Dương tu luyện đến phá vỡ gan ruột quyết, đã đến thất thương quyền tầng thứ 3. Thất thương quyền chủ yếu chia làm trước mặt 3 tầng cùng đằng sau 3 tầng cùng tầng cuối cùng. 3 tầng trước chủ yếu là đối thân thể tổn thương. Vẻn vẹn nghe xong tên liền biết. Tổn hại tâm quyết, tổn thương phổi quyết, phá vỡ gan ruột quyết. Nhưng là đằng sau 3 tầng thì là đối người tinh thần tạo thành tổn thương. Trong đó bao hàm tầng tiếp theo tàng ly quyết, tinh mất quyết, ý hoảng hốt quyết. Thất thương quyền tu luyện tới cuối cùng liền thành thất thương tổng quyết. Đối người thân thể cùng tinh thần có song trọng hành hạ. Trương Dương đều có chút không kịp chờ đợi muốn luyện tập đến tầng cuối cùng. Thế nhưng là làm sao chính mình năng lực quá thấp, mãi cho đến tầng thứ 3, đến chúng ta hắn vẫn là không có sở đến tầng thứ 4 pháp môn. Bất quá hôm nay bởi vì Lưu Vũ Ngọc nhắc nhở, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể căn cứ trước đó luyện tập nội dung, đi thăm dò một chút tầng thứ 4 nội dung. Sở dĩ Trương Dương lúc này mới có thể ngồi ở trên giường thử nghiệm tầng thứ 4 tu luyện. Tầng thứ 4 tàng ly quyết, cùng loại phân ly chứng một loại chứng bệnh. Đối thi triển người có thể làm cho đối phương tinh thần hoảng hốt, thậm chí xuất hiện đa nhân cách. Trương Dương nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại trước đó luyện tập thất thương quyền. Tầng thứ nhất tổn hại tâm quyết. Tại lúc ấy luyện tập thời điểm, Trương Dương trái tim tựa như là bị rắn gắt gao cắn đồng dạng. Bất quá đang luyện tập xong sau, trái tim của hắn công năng nhận được tăng cường. Về sau tổn thương phổi quyết cùng phá vỡ gan ruột quyết cũng giống như nhau hiệu quả. Bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Dương tâm phổi công năng muốn so người bình thường cao không ít lần. Như vậy kế tiếp chính là tàng ly quyết. Tàng ly quyết mục đích chủ yếu là nhiễu loạn địch nhân tâm trí, để cho địch nhân bản thân phủ định, tinh thần phân liệt, vô tâm tái chiến. Tàng ly quyết cần lấy chân khí công kích người huyệt thái dương chỗ, đem chân khí rót vào huyệt vị. Chân khí, Trương Dương trong đầu nhớ lại thất thương quyền từ ngữ, đem chính mình giật nảy mình. Chân khí, đó là cái gì? Thật sự có sao? Trương Dương suy tư một hồi. Hôm nay hắn làm ra nội kình ngoại phóng, có lẽ chính là chân khí. Trước đó đang luyện tập lục tự quyết thời điểm, hắn cảm giác đan điền nơi chính là có một cỗ khí lưu. Hôm nay dùng lục tự quyết cùng Vĩnh Xuân quyền đem thể nội khí đánh ra tới. Nội kình ngoại phóng chính là cái gọi là chân khí. Lưu Vũ Ngọc có thể làm được, nhưng là trong cơ thể hắn khí quá ít, sở dĩ biểu hiện ra nội kình. Mà Trương Dương không giống nhau, hắn đánh ra kia mấy quyền kỳ thật chính là chân khí ngoại phóng. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, trong đầu suy tư, đem chân khí ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh vào người trên huyệt thái dương. Tay hắn khuỷu tay có chút lui lại, đột nhiên một chưởng đánh ra, ầm ầm, hồi âm thật lâu không có tán đi. Tình huống như thế nào? Động đất sao? Lưu Thúc lúc này còn nằm ở trên giường, trong đầu vẫn luôn suy tư đều là Trương Hiểu sự tình. Như vậy một tiếng ầm vang, đem hắn giật mình kêu lên. Lưu Vũ Ngọc một cái lý ngư đả đĩnh, trực tiếp từ trên giường lật lên. Nhất định là Dương ca, tuyệt đối là, hắn trong lòng âm thầm nghĩ. Trương Dương đánh đi ra từng cái chưởng, đem chính mình đánh hù dọa. Dừng lại, hệ thống trực tiếp nhắc nhở đến. Ngươi cái này động tĩnh quá nhiều, là muốn để người khác cũng biết sao? Trương Dương lập tức nằm ở trên giường. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa rồi cầm một chút động tĩnh thế nhưng như vậy lớn. Hắn lập tức nằm ở trên giường, làm bộ ngủ thiếp đi. Lưu gia lúc này vừa vặn đi tới Trương Dương ngoài phòng. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ nơi này địa phương truyền đến. Lưu gia nhìn trong phòng ngủ say Trương Dương, nhíu mày, là hắn làm sao? Đều họ Trương, như vậy hắn có phải hay không kinh thành Trương gia người? Nghĩ tới chỗ này, hắn run rẩy một chút, vội vã rời đi. Nếu như hắn thật là Trương gia người, như vậy vừa rồi chính mình có ý nghĩ này thời điểm, đoán chừng sớm đã bị để mắt tới. Hắn vừa ra tới, nhìn thấy cách đó không xa cái đình còn có một người. Lưu gia tập trung nhìn vào, tên kia không phải người khác, đúng lúc là cháu của mình. Gia hồn này hơn nửa đêm ở cái địa phương này làm gì? Lưu gia hừ một tiếng, đi đến trước mặt hắn, bắt lại Lưu Vũ Ngọc cổ áo nói, ngươi ở đây làm gì chứ? Nhanh lên cùng ta trở về, Dương ca trên người có đồ tốt, gia gia chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Lưu Vũ Ngọc nhỏ giọng nói. Lưu gia vừa rồi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình ý nghĩ này là cùng với sai lầm. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì nghĩ như vậy. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt kia, mình tựa như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Vật gì tốt, nhanh lên cùng ta trở về. Lưu gia túm cháu của mình trực tiếp rời đi. Trương Dương trong phòng, nghe phía bên ngoài nói chuyện. Hắn cũng nhíu thật chặt lông mày. Bọn họ không phải là người như thế à? Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Hẳn là ngươi tàng ly quyết tạo nên tác dụng đi. Hệ thống suy tư một hồi, đối Trương Dương nói, như vậy đến xem lời nói, thất thương quyền đằng sau này 4 tầng mới là nguy hiểm nhất. Trương Dương nhớ lại vừa rồi phát sinh chuyện, nhíu thật chặt lông mày. Nếu như mới vừa rồi không có dừng tay lời nói, như vậy thất thương quyền liền sẽ đối bọn hắn tinh thần tạo thành tổn thương. Thậm chí đối với chính mình cũng sẽ có tổn thương. Nghĩ tới đây, Trương Dương buồn bực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,